Bác sĩ nguy hiểm, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương kể lại đầu đuôi ngọn nguồn chuyện tối ngày hôm qua. Sau khi nói xong, Trần Bình Sinh rốt cuộc cũng hiểu xảy ra chuyện gì được rồi. Chuyện này trước hết ngươi khoan để ý tới, chờ xong ta đi tìm hắn nói một chút. Ta còn có phẫu thuật, ngươi trở về sớm nghỉ ngơi một chút, một ca đêm chắc cũng mệt rồi. Nói xong, Trần Bình Sinh đứng dậy rời đi. Trần Thương ngẫm lại cũng thế, mình lưu tại bệnh viện cũng không có tác dụng gì, đi về nghỉ ngơi đi. Còn về Tống Cường kia, Tần Hiếu Uyên sẽ giải thích giúp mình, dù sao hắn thế nhưng đã cho làm phẫu thuật cứu lão sư bọn họ, nếu bởi vì chuyện này mà xử lý ta, Trần Mỗ không phục. Trần Thương đi vào phòng thay quần áo, cởi quần áo ra, cầm theo thuốc bôi mà tiểu liếm chó đưa cho, bình yên tan tầm, vừa mới ra ngoài, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Chào ngươi, là Trần Thương phải không? Giọng nữ ngọt ngào vang lên, Trần Thương không khỏi sững sờ, trừ Tần Duyệt là con gái ra, thì còn có ai chủ động gọi điện thoại cho ta? Trần Thương vội vàng gật đầu, khụ khụ một tiếng, hắng giọng. Đúng, là ta, giọng nữ hơi sững sờ, đây là khoa y vụ, khoa trưởng Tống bảo ngươi đến văn phòng một chuyến. Trần Thương sững sờ, có chuyện gì không? Người phụ nữ trần chờ một, xin lỗi, ta không hiểu rõ lắm. Khoa trưởng Tống nói lập tức quay lại, hắn có chuyện cần gặp ngươi. Trần Thương ồ một tiếng, ta vừa xong ca đêm, tương đối buồn ngủ, cần nghỉ ngơi, ngươi nói cho khoa trưởng Tống một tiếng. Trần Thương nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, dù gì cũng đã xử lý ta rồi, ta sao phải nghe lời ngươi, lại nói, vốn chính là thời gian nghỉ ngơi, ngươi là khoa trưởng khoa y vụ có quyền gì chiếm dụng. Nghĩ tới đây, Trần Thương tan tầm ra ngoài. Chuẩn bị đi về nhà ngủ bù, tối hôm qua thật là có chút mệt mỏi, một ca phẫu thuật hơn một giờ, mà còn phải tập trung tinh thần cao độ, rất tổn thương nguyên khí. Có đôi khi, chính là trùng hợp như vậy, Trần Thương ra ngoài thì nhìn thấy Tống Cường từ khoa hành chính dưới lầu quay lại khoa y vụ. Sau khi Trần Thương nhìn thấy Tống Cường, ngáp một cái, giả vờ như không nhìn thấy, đứng dậy rời đi. Tống Cường thấy cũng sững sờ, Tống Cường đoán là Trần Thương đi tìm mình. Trước nhiều người như vậy ngượng ngùng nói xin lỗi, còn mình thì dứt khoát không để ý đến Trần Thương, tiếp tục đi vào trong thang máy, trong lòng thầm nghĩ, nhìn ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Đang khi nói chuyện, Tống Cường đi vào văn phòng. Chủ nhiệm, ta đã gọi điện thoại cho Trần Thương. Vương Nhất Hàm nhìn thấy Tống Cường đi vào, đứng dậy nói. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chuyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.